Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 302 Thiệu Lòng Dạ Hiểm Độc. Sở Từ đối này cửa hàng vị trí thập phần vừa lòng. Bởi vậy không chút do dự gật gật đầu. Ba người cùng nhau tại đây cửa hàng bên trong đợi trong chốc lát. Không bao lâu, này Thiệu tiên sinh liền chuẩn bị tốt hợp đồng. Sở Từ xác nhận không có lầm lúc sau, thập phần dứt khoát ký xuống dưới. Một năm tiền thuê tổng cộng là 600 đồng tiền. Này hợp đồng một thiêm hảo. Sở Từ liền thống khoái khoái đem tiền giao đi ra ngoài. Lại đem này Thiệu tiên sinh cấp biên lai tỉ mỉ thu lên. Bên cạnh Tần Trường Tố hận không thể đem Sở Từ túm đi ra ngoài. Nhưng đối nàng tới nói, Sở Từ tuy rằng là nàng biểu muội, nhưng trước mắt cũng là nàng lão bản. Đặc biệt là Sở Từ trong khoảng thời gian này tới nay, biểu hiện ra ngoài bộ dáng căn bản là không giống cái 17-18 tiểu nữ sinh. Cho nên ở Sở Từ trước mặt, nàng theo bản năng lựa chọn nghe theo. Này phòng ở một năm trong vòng liền cung ngươi sử dụng. Đây là ta trước mắt trụ địa chỉ. Ngươi nếu là có việc, có thể đi tìm ta. Thiệu Quốc Hưng đem địa chỉ viết xuống đưa tới nói. Sở Từ gật gật đầu. Thiệu Quốc Hưng lúc này mới một thân nhẹ nhàng rời đi. Thiệu Quốc Hưng, ta xem là Thiệu Lòng Dạ Hiểm Độc còn kém không nhiều lắm. Người vừa đi, Tần Trường Tố lúc này mới lẩm bẩm một tiếng. Theo sau tại đây trong phòng phía trước phía sau dạo qua một vòng. Cũng không so mặt khác phòng ở nhiều ra cái gì tới. Sao có thể như vậy quý? Biểu muội, ngươi chuẩn bị dùng này phòng ở làm cái gì? 600 khối tiền thuê. Tiểu sinh ý sao có thể kiếm được trở về. Biểu tỷ, sớm không ngăn cản điểm. Hiện tại đương mã hậu pháo cũng vô dụng. Sở Đường ở một bên bất đắc dĩ nói. Sớm, ta cũng không dám mà ni. Tần Trường Tố thở dài một hơi. Lại cố ý cười nói. Tỷ tỷ ngươi này tính tình so với ta còn quật. Ta sợ ta nói không thích hợp nói. Nàng đem ta ném văng ra. Nói nữa, ta này không phải nghĩ à từ có thể xem tướng biết trước tương lai sao. Không chuẩn là phát hiện này phòng ở phía dưới có bảo tàng đâu. Sở Từ nheo mắt, thật là cái thiên chân nữ nhân nột. Một tháng trước lừa nàng lời nói, đến bây giờ đều còn tin tưởng. Sở Đường tự nhiên biết nhà mình tỉ tỉ thiên mã hành không thủ đoạn. Cho nên nghe được lời này, chỉ lo ngây ngô cười, cùng Tần Trường Tố đánh qua loa mắt, mà Sở Từ lúc này mới khắp nơi đem phòng ở quy cách lại lần nữa đánh giá một chút. Phòng ở đại sảnh diện tích lớn nhất, ước chừng hơn 100 bình, mà trừ bỏ phòng khách, cuối cùng đầu còn có cái hai cái đơn độc phòng, một lớn một nhỏ, đại có thể dùng để làm phòng bếp. Tiểu nhân tắc có thể làm phòng. Mặt khác phòng bếp thông cửa sau. Nơi cửa sau tắc có cái đại viện tử. Sân còn tính sạch sẽ. Bên trong thả mấy cái lu nước to. Đến nỗi mặt khác hộ gia đình công cộng thang lầu thì tại nhất chỗ ngoặt một chỗ. Có tường vây cách. Cho nên này hậu viện không cần lo lắng sẽ có người thường xuyên qua lại. Đối nơi này, Sở Từ là thập phần vừa lòng. Tỷ, chúng ta mới đến, muốn hay không mua vài thứ bái phỏng một chút hàng xóm. Sở Đường cùng Tần Trường Tố náo loạn một hồi lúc sau, cũng nhớ tới chính sự nhi tới. Chỉ là nhắc tới chuyện này, trong lòng có chút không quá thoải mái. Chủ yếu là nơi này hàng xóm thật sự không ít, trừ bỏ cửa hàng hai bên người ở ngoài, còn phải cùng trên lầu người chào hỏi một cái. Rốt cuộc có rất nhiều phương tiện đều là xài chung. Về sau cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Nếu là giả ngu sung lăng không để ý tới người nói không tốt lắm mà ni, này tặng lễ không thể nhẹ. Nhưng lầu trên lầu dưới nhiều như vậy hộ nhân gia, cũng không hảo mua quá quý đồ vật đi. Tần Trường Tố lập tức nói, Sở Tư nghĩ nghĩ, không nóng nảy, chờ đồ làm bếp đưa tới lúc sau, ta có thể làm một ít ăn đưa qua đi, thực dụng cũng sẽ không lãng phí. Bất quá gần nhất ta không quá phương tiện hồi thôn, xưởng bên kia, biểu muội, xưởng còn có Hoắc Thần Tiên nhìn đâu. Hơn nữa Hương Như tỷ tuy rằng thành thật một chút, nhưng cũng may là cẩn thận. Hơn nữa ta hiện tại tuy rằng đi theo ngươi trợ thủ, nhưng không vội thời điểm cũng có thể trở về nhìn một cái. Cho nên ngươi cứ việc yên tâm mà đi. Tần Trường Tố lập tức vỗ vỗ bộ ngực, dứt khoát lưu loát nói, hết chương.